Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 622, chương 41, nhân đồ đằng linh. Hơn trăm người tan tác, tại chỗ cao quan sát còn lâu mới được xưng là hùng vĩ. Thậm chí lộ ra thưa thớt, nhìn mang theo vài phần trêu tức hương vị, nhưng hơn vạn người xuất kích, liền lộ ra phô thiên cái địa. Từ Tây Lương dưới thành xuất phát, chạy mặt hồ mà đến đội ngũ, chừng hơn vạn người, giáp trụ chi sĩ hơn 2.000 người, còn lại đều là gia thú khỏa thân, để khí thế kia bỗng một đóa. Những người này sức chiến đấu như thế nào? Đệ Ngũ Huyền nhìn quanh tả hữu, lúc này có thể nói tới trên lời nói tổ vu cùng đồ đằng đều tụ tới. Liền ngay cả trưởng kim chi thần đều chạy tới. Hắn không có sử dụng mình cực đại vừa nát vụng thân thể, mà là ngưng tụ một cái thường nhân lớn nhỏ kim cương thân thể. Nhìn thuận mắt nhiều, hành động cũng có chút tự do. Một mình ta có thể ngăn cản trăm vạn sư. Có lẽ là lần trước có chút quính. Trưởng kim chi thần không kịp chờ đợi nhảy ra nói. Đệ Ngũ Huyền lườm hắn một chút, không nói gì. Ngược lại là đời thứ hai thủ lĩnh bĩu môi khinh thường. Đang bị trưởng kim chi thần nhìn thấy, ngươi không tin? Trưởng kim chi thần cứng cổ hỏi. Đời thứ hai thủ lĩnh cũng là xúc động tính cách, động thân liền muốn đứng ra đi. Ngược lại là to con thủ lĩnh khoát khoát tay ngăn cản hắn. Đừng làm rộn, to con thủ lĩnh bất mãn đối đời thứ hai thủ lĩnh nói. Hừ, đời thứ hai thủ lĩnh tức giận hừ một tiếng, cũng liền không nói gì nữa. Cái này khiến trưởng kim chi thần trên mặt bằng thêm một cỗ ngạo khí. Hắn vốn là nột tại nói chuyện hành động tính cách, chỉ là lần trước ra thực sự mất mặt, gặp không ai châm ngòi mình, cũng liền không nói thêm gì nữa. Quay đầu gặp đệ Ngũ Huyền buồn cười nhìn xem hắn, trưởng kim chi thần liền có mấy phần không có ý tứ. Cười cười xấu hổ, nâng lên đầu cũng thấp xuống, như linh khí có thể khuếch tán ra, là có thể quét ngang bọn hắn. Thạch mở miệng, xem như vì chuyện này định âm. Đệ Ngũ Huyền cũng gật gật đầu. Thần cấp đối với mấy cái này phổ thông đồ đằng chiến sĩ tới nói, xác thực mạnh quá nhiều, chỉ cần đem linh khí trải rộng ra. Nghĩ đến thạch một người là đủ để quét ngang hơn vạn người chiến sĩ. Ý tưởng này chẳng những không có để đệ Ngũ Huyền cao hứng, ngược lại để hắn có chút phiền muộn. Cùng chúng thần sơn so sánh, liên minh thần cấp vẫn là quá ít. Như thật có một ngày bộc phát chiến tranh, tộc nhân không biết đối mặt nhiều ít thần cấp. Cho dù liên minh chiến sĩ so với nhân bộ lạc chiến sĩ mạnh không ít, nhưng khoảng cách thần cấp vẫn là kém quá xa, gánh nặng đường xa a. Đệ Ngũ Huyền trầm giọng cảm thán nói. Đám người gật đầu, đều hiểu hắn chỉ là cái gì. Từ khi gặp qua Hades về sau, chúng thần sơn mang cho liên minh áp lực càng lúc càng lớn. Dung không được đám người không nghĩ ngợi thêm. Bắc Lương công tước trục mã, xin hỏi đối diện thế nhưng là Thái Sơ liên minh bá hạ đại nhân. Hơn vạn nhân sâm không kém đủ đình trệ xuống tới. Một người dục ngựa tiến lên, xuống ngựa hỏi, chính là ngươi bá hạ đại gia? Bá hạ từ trong nước nhảy lên một cái, sau đó lại đem thân thể đập ở trên mặt nước, đáp lại nói, hơn vạn người đội ngũ lập tức trở nên nghị luận ầm ĩ. Kia chiến mã bên cạnh Tây Lương công tước trục mã cũng là sai lầm kinh ngạc hồi lâu, mới mở miệng lần nữa, xin hỏi Thái Sơ liên minh, Thái Sơ thần phải chăng cũng tại? Trục mã thái độ có chút khiêm tốn khom người hỏi, hắn là đi qua liên minh đô thành, tự nhiên biết Thái Sơ tại trong liên minh địa vị, cũng biết Thái Sơ cường đại, vừa lúc đi ngang qua. Ngay tại nơi này chờ nhân đồ đằng có việc thương nghị. Các ngươi không cần để ý, đệ Ngũ Huyền mở miệng. Thanh âm tầng tầng lớp lớp, hắn là sẽ không bỏ qua mỗi một cái dựng nên hình tượng thời cơ. Đến tương lai nhân đồ đằng tấn thăng thành thần, cái này nhân bộ lạc cũng không có tất yếu tồn tại. Là muốn dung nhập trong liên minh, tại trước mặt bọn hắn dựng nên hình tượng cường đại, có lợi cho tương lai dung hợp. Nhân bộ lạc Tây Lương thành chủ Trục Mã, bái kiến Thái Sơ, Trục Mã lập tức hai đầu gối quỳ xuống đất, dập đầu nói, phía sau hắn chiến sĩ cũng đều xuống ngựa, đi theo dập đầu, ta tại trong hồ này chờ nhân đồ đằng biến hóa, các ngươi riêng phần mình đi làm việc, không cần để ý tới ta. Đệ Ngũ Huyền khoát khoát tay, ngoại phóng linh khí giống như là thủy triều giống bọn hắn phun trào quá khứ, đem bọn hắn đỡ. Vâng, Trục Mã nên cũng không dám nói thêm cái gì. Lần nữa sau khi hành lễ vội vàng mang theo đại quân lui về Tây Lương thành. Cái này Trục Mã bộ lạc, tương lai có thể dung nhập ta Thiên Mã bộ lạc bên trong. Mã Đồ Đằng bây giờ được sắc phong làm Thiên Mã chi thần, hắn còn không có bị Đệ Ngũ Huyền ban cho thần lực, nhưng lại có thể tại trong tiên giới tự do hoạt động. Giống Nguyệt Đồ Đằng, Tinh Thần Đồ Đằng các loại, được phong thần sau thì bị cố định trên bầu trời, không có triệt để thành thần là sượng mạt. Cái này trên đại thảo nguyên, xác thực càng thích hợp Thiên Mã bộ lạc a. Đời bốn tổ vu nhìn qua kia hơn vạn người cơ hồ người. Người có ngựa, nhịn không được mở miệng nói ra. Mãng không phải chuẩn bị tới đánh một trận sao? Trực tiếp cướp đoạt một chút chiến mã trở về chính là. Có gì có thể hâm mộ? Đệ Ngũ Huyền khoát khoát tay nói. Đợi đến đối diện một vạn đại quân rút đi, bá hạ liền trong hồ an cư xuống tới. Đệ Ngũ Huyền dành thời gian đi một chuyến nhân đồ đằng, quan sát một chút hỗn độn thanh liên trạng thái. Bây giờ trong này hội tụ thần tính tín ngưỡng chi lực rất nhiều. Đệ Ngũ Huyền còn không có lợi dụng bọn chúng trợ giúp hỗn độn thanh liên trưởng thành. Bây giờ vừa vặn có thể dùng đang rèn luyện hàng rào phía trên. Xác định bên này không có vấn đề, hắn liền cùng quá trao đổi một chút. Tự nhiên là lấy nhân đồ đằng thân phận, cáo chi đối phương Thái Sơ tại Tây Lương thành chờ lấy hắn. Để quá gia tốc, sau đó Đệ Ngũ Huyền ý thức lần nữa trở lại trong tiên giới. Mỗi ngày chỉ là chú ý hỗn độn thái cực, hơn 10 ngày về sau, quá dẫn đại quân gắng sức đuổi theo, rốt cục đi vào Tây Lương thành. Kia Tây Lương thành chủ Trục Mã tự nhiên thật sớm ra nghênh tiếp. Quá lại vội vàng cùng hắn sau khi gặp mặt, liền đơn độc mang theo nhân đồ đằng bức tranh đi vào bên hồ. Đem ta ném lên đi, Đệ Ngũ Huyền tại nhân đồ đằng bên trong. Đối quá nói, quá do dự một chút, vẫn là dựa theo đồ đằng phân phó, đem nhân đồ đằng bức tranh ném về bá hạ trên lưng tiên giới quang cầu. Đệ Ngũ Huyền một nháy mắt chuyển di ý thức tiến vào trong tiên giới. Lập tức dùng linh khí nhiếp trụ nhân đồ đằng bức tranh, đem nó kéo vào trong tiên giới. Nhân đồ đằng tiến vào tiên giới cũng không có phát sinh bất cứ dị thường nào. Đệ Ngũ Huyền ý thức tiến vào bên trong, xác định nhân đồ đằng bên trong hỗn độn thế giới hết thảy như thường. Lúc này Đệ Ngũ Huyền có thể trực tiếp đem nhân đồ đằng bên trong thần tính tín ngưỡng chi lực trực tiếp thu lấy ra. Nhưng hắn không có làm như thế. Do dự một phen, Đệ Ngũ Huyền vẫn là mang theo nhân đồ đằng bức tranh tiến vào tiên giới chi cơ. Hỗn độn thái cực nơi ở, bức tranh vừa tiến vào tiên giới chi cơ, hỗn độn thái cực lập tức phun trào càng thêm kịch liệt. Mà nhân đồ đằng trong bức tranh kia vô tận hỗn độn cũng bắt đầu lăn lộn. Trong lúc mơ hồ, hai người ở giữa phảng phất đều chú ý tới sự tồn tại của đối phương. Muốn lẫn nhau thành lập kết nối, nối liền với nhau, Đệ Ngũ Huyền có chút do dự. Phải chăng muốn trợ giúp hai người cấu kết, nhưng trong lúc mơ hồ, hắn cảm thấy thời cơ còn chưa tới. Như lúc này để hai người cấu kết, có lẽ hỗn độn thanh liên có thể thoát khốn mà ra tiến vào hỗn độn thái cực. Nhưng hỗn độn thái cực bản thân cũng không hoàn chỉnh, nếu để cho hỗn độn thanh liên lấy hỗn độn quá cực kỳ cơ sở trưởng thành, chưa hẳn như để cho nó tại nhân đồ đằng trong bức họa thế giới trưởng thành tới cường đại. Không chỉ như vậy, kia thanh liên như ra, nhân đồ đằng trong bức họa hỗn độn thế giới nhưng còn có vô số sinh vật. Bọn hắn khả năng mượn cơ hội trưởng thành, còn có sinh mệnh chi thủ. Hắn còn tại nhân đồ đằng trong bức tranh, không có hỗn độn thanh liên trấn áp. Ai biết cuối cùng để hắn trưởng thành đến trình độ gì? Nếu để cho hắn tại hỗn độn thế giới bên trong làm lớn, lại chiếm cứ nhân đồ đằng, tương lai thế giới chi thụ bản thể tới, chẳng phải là có thể trong ngoài giáp công? Kết quả như vậy, không phải đệ ngũ huyền muốn nhìn đến. Cuối cùng, đệ ngũ huyền vẫn là từ bỏ để hai người cấu kết, mà là mang theo nhân đồ đằng bức tranh rời đi tiên giới chi cơ. Đem thần tính tín ngưỡng chi lực lấy ra, rót vào 8 cái đồ đằng trụ bên trong. Làm xong đây hết thảy, đệ ngũ huyền ý thức lần nữa tiến vào nhân đồ đằng thế giới bên trong. Nếm thử ở chỗ này hấp thu linh khí. Đây chỉ là nếm thử. Hắn cũng không biết có thể thành công hay không, nhưng kết quả nhân đồ đằng thuận lợi hấp thu linh khí, đồng thời chậm rãi sinh sôi ra một tia ý thức. Cái này ý thức không thuộc về hỗn độn thanh liên, cũng không thuộc về vô hạn hỗn độn thế giới, mà là thuộc về quyển gia thú. Đây mới thật sự là nhân đồ đằng sao? Đệ ngũ huyền nhịn không được nỉ non. Cho tới nay, nhân đồ đằng bản thể là cái gì? Giới địch đều là rất mơ hồ. Nói là hỗn độn thanh liên đi, nhưng hắn cũng không thể đem khống toàn bộ hỗn độn thế giới. Mà hỗn độn thanh liên bên trong chân ngã thì càng không thể nào. Mà trong hỗn độn vô số sinh mệnh cũng không có năng lực như vậy. Đệ ngũ huyệt từng suy đoán bức tranh bản thân hẳn là đồ đằng, chỉ bất quá một mực không có diễn sinh ra bản thân ý thức. Cái này khiến hắn phi thường nghi hoặc. Cho đến hôm nay, hấp thu tiên giới linh khí, ngược lại để cái này nhân đồ đằng ra đời bản thân ý thức. Xóa bỏ sao? Đệ ngũ huyền ý thức tại thanh liên bên trong, nỉ non tự hỏi, nhân đồ đằng, đệ ngũ huyền là nhất định phải bản thân nắm giữ, nếu như sinh sôi ra một cái không bị khống chế ý thức. Vậy dứt khoát không bằng không muốn. Thái sơ đại nhân, xin đừng giết ta. Một cái thanh âm khiếp nhược truyền đến, ngược lại để đệ ngũ huyền có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng làm cho đệ ngũ huyền thăm dò đến hắn chỗ. Hắn ngay tại quyển gia thú phía trên, tại trong lòng bàn tay mình, là có thể bị mình mẫn diệt tồn tại. Ta là ngài tiên giới linh khí sinh sôi ý thức, tương đương với ngài hỏa chủng, ta cái gì đều nghe ngài. Cái này ý thức gặp đệ ngũ huyền không nói lời nào, vội vàng biểu trung tâm, tương đương với hỏa chủng sao? Đệ ngũ huyền nghi hoặc, liền nói, ngươi đến hỗn độn thanh liên bên trong để cho ta nhìn xem. Ta làm không được, thanh âm kia vội, vàng nói, ta chỉ có thể bám vào nhân đồ đằng bức tranh phía trên. Bên trong thế giới, không phải ta có thể trưởng khống. Đệ ngũ huyền suy tư một chút, ý thức trở lại tiên giới, hóa xuất thân hình, đưa tay mò về bức tranh. Bây giờ có thể ra sao? Đệ ngũ huyền hỏi, có thể, cái này ý thức trả lời một tiếng, lập tức từ trong bức tranh đi ra ngoài, đứng tại đệ ngũ huyền trước mặt, ngược lại là một cái bộ dáng cùng hắn rất giống choai choai tiểu tử. Đây chính là linh thể của ta. Ta còn vô cùng suy yếu, đây không phải là suy yếu, kia là nhỏ yếu, dùng từ không được. Đệ ngũ huyền hiếu kỳ đánh giá cái này phảng phất cùng mình một cái khuôn đúc. Ra choai choai tiểu tử, ngươi tên gì? Đệ ngũ huyền hỏi, mời đại nhân ban tên. Cái này choai choai tiểu tử mặc dù là mới sinh sôi ra ý thức, nhưng lại vô cùng thông minh. Ngươi làm sao lại như thế thông minh? Đệ ngũ huyền lại không nghĩ ban tên, hắn còn tại suy tư, muốn hay không để tiểu tử này còn sống. Kỳ thật ta rất sớm đã tồn tại, đồng thời một mực nhận đại nhân ảnh hưởng. Đại nhân mỗi lần xuyên qua, đều sẽ đối ta sinh ra ảnh hưởng. chỉ là cho tới nay không có cơ hội hóa linh. Choai choai tiểu tử nói, đệ ngũ huyền giật mình, đoán chừng đây là nhân đồ đằng bị tế bái nhiều hơn. Bản thân sinh ra linh, chỉ bất quá một mực bị mình ảnh hưởng, cũng bị mình áp chế, cho nên mới không trưởng thành. Lần này đạt được linh khí tưới nhuần, ngược lại một chút bốc lên ra. Như thế nhìn đến, nói hắn là mình hỏa chủng cũng không đủ. Vậy ngươi liền gọi nhân đồ đằng đi, hiện tại tế bái ta, sau đó bản thể lưu tại tiên giới. Linh khí hư ảnh tiến vào nhân đồ đằng bên trong, đệ ngũ huyền cuối cùng vẫn quyết định để hắn sống sót, chỉ bất quá muốn tại mình đem khống chế bên trong. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân, nhân đồ đằng vội vàng lăng không dập đầu. Ngược lại là cái có mấy phần thông tuệ tiểu tử, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.